người tiến vào bên trong lầu cách kia, cần phải cẩn thận núp cho kỹ. Một khi phát hiện thấy Hoàng Kim Cự Nhơ và em trai kia của ta đồng thời ra tiên cung, thì lập tức phát ra tín hiệu cho ta biết. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.